Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518. Hệ thống toàn diện thăng cấp mang đến chỗ tốt. Hệ thống đã toàn diện thăng cấp, thêm ra một chút chức năng mới rất bình thường. Còn cái thời không kia xuyên toa công năng là hệ thống tự mang công năng, chỉ là trước kia chủ ký sinh thực lực quá yếu, vô pháp mở ra này hạng công năng. Hiện tại, theo chủ ký sinh tu vi tăng lên, cùng chủ ký sinh trong cơ thể ra đời thế giới thụ một loạt các loại nguyên nhân, chủ ký sinh đã hoàn toàn có xuyên toa thời không điều kiện, cho nên mới có thể kích hoạt này công năng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, cầm từ Hạo Thiên trong lòng hàng loạt nghi vấn từng cái làm giải thích, để cho từ Hạo Thiên bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời lại có nghi vấn mới. Hệ thống a, cho dù là ta có thể xuyên toa thời không, thế nhưng là ta cũng không biết a, cũng không biết truyền tống chỗ nào. Trong đầu hắn linh quang chợt hiện, ngược lại là có trong tích tắc muốn truyền tống về tới địa cầu suy nghĩ. Thế nhưng là nghĩ lại, bây giờ đã thương hải tang điền, hắn trở lại địa cầu là họa hay phúc còn chưa nhất định. Huống hồ, người yêu của mình cùng một tay thiết lập đế quốc cũng không cho phép hắn rời đi. Đủ loại nguyên nhân để cho hắn rất nhanh bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Chủ ký sinh mời nhìn kỹ đặc quyền phía sau đặc biệt chữ. Chỉ có tại tình huống đặc biệt dưới, chủ ký sinh mới có thể phát động xuyên toa thời không công năng. Mới có thể bởi vì nguyên nhân nào đó tiến hành thời không xuyên toa. Nhớ kỹ là đặc biệt, quan hệ nhân quả phi thường trọng yếu. Hệ thống giải thích lập lờ nước đôi, để cho từ Hạo Thiên có chút mê mang, nhưng cũng không thể làm gì. Liền hệ thống cũng không biết, hắn thì càng mơ hồ. Lắc đầu, liền không còn xoắn suýt việc này. Cái kia siêu cấp cường giả một cột làm sao không có? Tại sao muốn dùng 6 cái đến thay thế? Có ý tứ gì sao? Từ Hạo Thiên lại hỏi, bởi vì chủ ký sinh trong cơ thể đã ra đời thế giới thủ. Đồng thời, những cái kia siêu cấp cường giả nhóm đều đã bị thế giới thụ thừa nhận, đã trên bảng nổi danh, cho nên liền không cần uổng công vô ích. Chủ ký sinh nếu như muốn hiểu rõ thuộc hạ của mình, tại thế giới thụ trên liền có thể liếc qua thấy ngay. Hệ thống trả lời để cho từ Hạo Thiên sững sờ, bất quá lập tức liền cầm tâm thần đắm chìm trong cơ thể. Đan điền cái kia tử đỉnh bên trong, ánh mắt lướt qua âm dương song anh, liền trực tiếp rơi vào thế giới thụ trên thân. Lúc này từ Hạo Thiên không do dự, tùy ý lựa chọn một chiếc lá, cẩn thận cảm ứng, Bạch Tố Trinh, đến từ Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, chủng tộc, xà tộc, may mắn đẳng cấp, thánh cấp cảnh nhất phẩm thân phận, đế hậu công pháp, mãng xà nhập thế kinh thần thông, quỳ thủy mạn thiên, thôn thiên sao sao pháp bảo, nhục thân, độ trung thành, 100, quả là thế. Lúc trước ta thì có loại này hoài nghi, chỉ là không có hướng về phương diện này nghĩ. Hiện tại cảm thụ một phen mới phát hiện cái này thế giới thụ nhất định quá thần kỳ. Từ Hạo Thiên, mặt hiện lên mỉm cười, lúc này tự lầm bầm nói ra. Đồng thời hắn còn phát hiện, thuộc về Bạch Tố Trinh, Tử Hà năm nữ phiến lá cũng là hoa hồng kim sắc, chiếm cứ ngọn cây khu vực, mà còn lại cường giả phiến lá cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Khu vực cao thấp hay không, tựa hồ cùng bọn hắn tu vi cùng một nhịp thở. Bây giờ Hạo Thiên Đế Quốc đệ nhất cường giả không hề nghi ngờ là Lôi Chấn Tử. Hắn phiến lá là màu vàng kim nhạt, địa vị cũng tối cao. Thân Bạch Tố Trinh năm nữ phía dưới, thuộc về ngọn cây dưới khu vực, mà Bạch Tố Trinh năm nữ sở dĩ đứng tối cao, Từ Hạo Thiên cho rằng có lẽ là bởi vì chính mình là thế giới thụ đứng đầu nguyên nhân đi. Thân là thế giới thụ nữ chủ nhân, địa vị đương nhiên muốn xuất chúng, mà theo các vị cường giả, tu vi tầng tầng giảm dần, xích, tranh, vàng, lục, thanh, lam, tử chờ màu sắc, tầng thứ cảm giác cực kỳ rõ ràng. Tại thế giới thụ trên thuộc khu vực cũng không một dạng. Hệ thống, thế giới thụ rốt cuộc là loại bảo vật nào? Ngươi biết không? Từ Hạo Thiên cảm giác cái này thế giới thụ thật không đơn giản. Cũng không vẻn vẹn có cái này một loại thần kỳ công dụng. Hắn có một loại mãnh liệt cảm giác. Nếu như cầm thế giới thụ tất cả chức năng toàn bộ khám phá ra. Đối với hắn chính là chỗ tốt cực lớn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.